Vũ thần chúa tể, chương 360, bán điên, góc truyện audio.com. Trước Vũ Thành mấy người, nghe nói Tần Trần sự tích, trên thực tế trong nội tâm vẫn có chút nghi ngờ. Không phải tin tưởng một thiếu niên, có khả năng bao lớn, có thể kích sát Liễu Trình cùng 6 tam đại cao thủ hàng đầu. Thế nhưng lúc này, thấy Hắc Bức Vương Nguyên Tông Bác bị một kiếm chém giết. Từng cái không còn có mảy may nghi ngờ. Hắc Bức Vương Nguyên Tông Bác mặc dù không là Vũ Thành cao nhất cường giả, nhưng ở Vũ Thành trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đặc biệt nơi khác một thân pháp cực kỳ thần tốc, từng tại hai đại thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong võ giả dưới sự đuổi giết đều bình yên chạy thoát thân. Có thể hiện tại vậy mà không phải thiếu niên này một kiếm địch. Người này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Trong nháy mắt, trước trên sân không ít người lòng mang ác ý người, tất cả đều lông tơ dựng ngược, sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh. Hoàn hảo bản thân lúc trước không có lỗ mãng tiến lên động thủ, bằng không chết khẳng định cũng là bản thân. Không phải do từng cái lòng còn sợ hãi, sợ không thôi. Người đâu, đem người này thi thể xử lý xong. Nhẹ nhàng vừa quát, Tần Trần vung tay lên, lập tức có từ ra người đem Nguyên Tông Bác thi thể dọn dẹp sạch sẽ, tiên huyết cũng bị dùng nước trong sông rớt, nhẹ nhàng đạp lên mặt đất. Một cổ vô hình ba động trong nháy mắt bao phủ ở tất cả mọi người tại chỗ. Mọi người chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể hơi chậm lại, sau đó lại khôi phục bình thường. Bốn phía khôi phục yên lặng, không có gì cả phát sinh, giống như ảo giác. Đây là trận pháp. Liễu các trận pháp nhanh như vậy liền bị thiếu niên này trưởng khống? A hát hát hát, gia hỏa này ban nãy hoàn toàn không có thi triển ra toàn lực a. Cảm thủ được bốn phía có trận pháp quanh quẩn, đầy đường võ giả đỉnh đầu lần thứ hai tưới xuống một chậu nước lạnh, cũng không dám nữa làm càn. Chư vị, ta đệ nhất đan các chỉ muốn an tâm việc buôn bán, hồi biếu lại quảng đại Vũ Thành võ giả. Nếu là phát sinh nữa như vậy sự tình, ta đệ nhất đan các sẽ chấm dứt bán ra đan dược, đồng thời lập tức rời đi. Tần Trần nhìn mọi người, lạnh lùng nói ra, nơi khác ban nãy lôi đình giết người chính là vì trấn nhiếp mọi người. Nơi khác mặc dù không sợ, có thể Từ gia còn đang giúp mình làm việc. Nếu có nhân châm chống lại Từ gia, rất dễ dàng có chuyện. Dù sao mình không thể thời khắc che chở người nhà họ Từ. Tần Trần trong lòng đã tại suy nghĩ, có phải hay không đề thăng một cái Từ gia tu vi. Dù sao hiện nay Từ gia vẫn còn ở thay mình làm việc, tu vi quá thấp cũng không phải sự tình. Đúng là đi qua như thế vừa ra, đám người lập tức an tĩnh nhiều. Thế nhưng, cũng chỉ là an tĩnh một hồi, đám người sẽ thấy độ ẩm ý lên. Nếu như chúng ta không có phá huyền đan cùng ngưng tâm đan tài liệu làm sao bây giờ? Đúng vậy, luyện chế phá huyền đan cùng ngưng tâm đan linh dược rất rất thưa thớt, chúng ta rất khó siêu tập toàn bộ a. Nói thật, ta mặc dù biết phá huyền đan cùng ngưng tâm đan, nhưng hoàn toàn không biết luyện chế này lưỡng chủng đan dược cần gì linh dược, càng không cần phải nói là cung cấp nguyên vật liệu. Hắc Bức Vương Lý Tông Bác sự tình chỉ là một tiểu nhạc đệm. Tất cả mọi người rất mau đem lực chú ý lại lần nữa tập trung ở đan dược bán ra phía trên. Lúc này mới là bọn hắn quan tâm nhất. Ha ha, cái này chư vị không cần lo lắng. Tần Trần cười rộ lên. Ta cũng suy nghĩ đến điểm này, là dễ cho mọi người. Sở dĩ cố ý làm ra điều chỉnh, ta để cho mọi người chuẩn bị tài liệu, cũng không phải nói nhất định phải phá huyền đan cùng ngưng tâm đan tài liệu. Thí dụ, luyện chế một lò phá huyền đan cần tam giai phá thiên châu một gốc cây, hai khỏa tam giai thanh văn chu quả, cùng với hơn 10 loại cấp 2 linh dược. Chư vị chỉ cần xuất ra giống nhau cấp bậc linh dược đến, cũng chính là một loại tam giai cao đẳng linh dược, lại có thể lấy được mua một cái phá huyền đan tư cách. Tần Trần vừa nói như thế, mọi người ngay lập tức sẽ minh bạch qua đây. Tất cả đều thở phào một cái. Nguyên lai là chuyện này, cũng không nhất định phải muốn xuất ra phá huyền đan tài liệu. Chỉ cần giống nhau cấp bậc tài liệu, liền có thể lấy được mua tư cách. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người một khối đá lớn, liền rơi xuống. Nói thật, để cho bọn họ chuyên môn đi tìm kiếm tài liệu nào đó. Loại này độ khó cao, không giống bình thường, rất có thể lấy được mua tư cách người. Lác đác không có mấy, thế nhưng chỉ cần cùng cấp bậc tài liệu, vậy dễ dàng quá nhiều. Dù sao Vũ Thành tới gần Huyền Trọng Sơn Mạch, không ít võ giả ở bên trong tìm tòi lăn bò. Đừng không nói, tam giai tài liệu, không phải thiểu thiên cấp cường giả vẫn có một ít, không hẳn không lấy ra được. Có thể nếu như không có tam giai linh dược đây, nơi khác đồ đạc có thể hay không? Lúc này, lại có người hỏi, đương nhiên không thành vấn đề. Thật không chỉ là linh dược, chỉ cần là bất luận cái gì cùng cấp bậc bảo vật, đều có thể, tương tự với chân thạch cùng khác tài liệu. Thế nhưng chư vị cần thiết phải chú ý là, bí tịch, vũ kỹ, vũ khí các thứ không muốn. Chúng ta đệ nhất đan các, chỉ lấy tài liệu đặc biệt. Bất quá, tuy là chỉ cần là tài liệu đều có thể. Thế nhưng mọi người cũng muốn nắm chặt thời gian. Dù sao đan dược số lượng không nhiều. Nếu như người khác đã hối đoái xong, chỉ sợ cũng không có cái khác phần. Tần Trần thốt ra lời này, nguyên bản ung dung mọi người, ngay lập tức sẽ nửa độ khẩn trương. Đúng vậy, tất cả mọi người ở Vũ Thành sinh hoạt, người có thể tìm được tam giai linh dược. Chẳng lẽ người ta không thể? Có thể đan dược số lượng là có giới hạn, không có khả năng cuồn cuộn không dứt. Nếu như mỗi người đều lấy ra tam giai linh dược đến hối đoái, bản thân ngay từ đầu cầm được thiếu, mất đi hối đoái tư cách. Một khi cùng đan dược hối đoái xong, nhất định sẽ hối hận cả đời a. Lúc đầu có một chút người suy nghĩ tùy ý xuất ra một ít tam giai linh dược đến hối đoái mua tư cách, nhưng bây giờ không nhịn được khẩn trương. Được, quy tắc mọi người cũng đều hiểu. Ta hiện tại liền mở ra trong tay hai bình này phá huyền đan cùng ngưng tâm đan mua tư cách. Xin thỉnh mọi người đưa ra phía trên bản thân tài liệu. Ta tới tuyển chọn đối tượng giao dịch. Thấy bầu không khí đạt đến, Tần Trần lập tức đem hai bình đan dược lần thứ hai lấy ra. Ở chỗ này ta nhắc nhở mọi người một cái. Ai xuất ra tài liệu càng quý trọng, thì sẽ càng sớm lấy được mua tư cách. Nếu như ngươi có thể xuất ra tứ giai linh dược, vậy càng không cần phải nói. Ta thứ nhất đem phá huyền đan bán cho ngươi. Thậm chí đừng nói là phá huyền đan. Ngươi nghĩ muốn cái gì đan dược, ta chỉ bán ngươi đan dược gì. Cái gì? Nơi này trừ chân khí đan, phá huyền đan, ngưng tâm đan, còn có thể bán ra khác đan dược. Đã có người khiếp sợ hỏi lên. Tần Trần khẽ mỉm cười nói. Đó là tự nhiên, chỉ cần là tam phẩm đan dược, chúng ta nơi này đều có thể bán ra. Bất kể là tam phẩm giải độc đan, dung mạch đan, hóa nguyên đan, hỏa linh đan, chỉ nếu như các ngươi có khả năng lấy ra tài liệu, ta đều có thể cho các ngươi luyện chế thành đan dược. Bất quá, luyện chế những đan dược này cần tiêu hao một ít thời gian. Khả năng xuất ra tài liệu sau 2 ngày mới có thể kiếm được đan dược. Tần Trần đến nơi này chính là tìm kiếm các loại tài liệu. Tự nhiên không muốn khiêm tốn. Hơn nữa nơi khác tuy là minh bạch như vậy sẽ đắc tội một ít thế lực. Thế nhưng chỉ cần nơi khác có đầy đủ tài liệu, luyện chế ra tâm liên đan, đồng thời đem bách quỷ chớ chú khử trừ, mặc dù là đắc tội Vũ Thành cường đại nhất tứ đại thế lực, cũng không sợ chút nào. Những thứ này tạm thời không nói. Hiện tại bắt đầu bán ra 2 bình này đan dược. Tần Trần vừa dứt lời, Đám người liền rối loạn lên. Ta ra một gốc cây tam giai tử quỳ hoa, mua phá huyền đan. Ta ra một khỏa tam giai mục túc tử, mua ngưng tâm đan. Ta có một khối tam giai tinh thần thạch, ta nghĩ mua ngưng tâm đan. Đều tránh ra. Ta ra một gốc cây tứ giai thiên tinh thảo, phá huyền đan cùng ngưng tâm đan cũng muốn mua một khỏa. Trong lúc nhất thời, các loại báo giá không ngừng bên tai. Quả thực cũng nhanh bạo tạc. Cách chương.